Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 564, chương 562, giúp mọi người một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm sau một trận kéo co dữ dội, cả tổ long cựu sào cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực mà nổ tung ra. Cơn bão dữ dội mang theo sức mạnh hủy diệt, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Các kim tiên tại hiện trường đều tái mặt, đối mặt với sức mạnh cuồng bạo này, họ không thể chống đỡ được. Không ổn rồi, Khâu Bình thầm kêu lên nguy hiểm, nếu vì lỗi của mình mà làm chết Lệ Phi Linh và những người khác, thì đó là tội lớn. Hắn đang nghĩ đến việc cứu mọi người, thì đột nhiên, không gian xung quanh trở nên tối tăm, vô số tinh tú hiện ra. Cả trời đất biến thành một bầu trời sao vô tận. Chỉ thấy các vì sao xoay chuyển, các kim tiên tại hiện trường bị dịch chuyển đến nơi khác. Khâu Bình nhìn thấy cảnh này, liền biết rằng đầu mẫu Nguyên Quân đã ra tay. Có thể vận hành sức mạnh của các vì sao đến mức này, chỉ có thể là vị đại sư tạo hóa cổ xưa này. Nếu ngươi không muốn rời khỏi cánh tay ta, thì cùng ta đi Linh Sơn. Tự Tại Vương Phật cảm nhận được tổ long như kẹo cao su trên tay mình, nhất thời không thể đối phó. Nhưng nếu tổ long không chịu rời khỏi tay hắn, hắn liền nghĩ đến việc đưa nó về địa phận của Phật môn, rồi từ từ xử lý. Được thôi, ngươi đã phá hủy tổ long cựu sào của ta. Ta sẽ ăn uống của ngươi, khiến ngươi phải ăn mày. Khâu Bình trong lòng có chút lo lắng, một khi về Phật môn, ai biết được họ có thủ đoạn lợi hại gì không. Nhưng hắn lại không muốn để lộ sự yếu đuối của mình, liền mạnh dạn nói lớn. Tự Tại Vương Phật không để ý đến hắn, chỉ bước một bước về phía trước, liền muốn quay về Linh Sơn. Nhưng đột nhiên, một tia sét đan xen trước mặt hắn, tia sét này nhìn như một mạng nhện, dễ dàng phá vỡ. Nhưng khi nhìn thấy tia sét này xuất hiện, bước chân của Tự Tại Vương Phật cũng chậm lại. Hắn nhìn thấy bóng dáng xuất hiện trước mặt, chính là Trường Dương Quân. Vương Phật, xin dừng bước, tổ long chứa đựng bí mật vô thượng, không thể để một mình Phật môn hưởng thụ. Trường Dương Quân nhìn Tự Tại Vương Phật, từ từ nói. Tự Tại Vương Phật nhìn Trường Dương Quân, không biết từ khi nào, bốn phương không gian đã bị các ngôi sao phủ kín. Rõ ràng, không chỉ có Trường Dương Quân ra tay, còn có đầu mẫu Nguyên Quân. Thậm chí, trong bóng tối không biết có bao nhiêu đại sư tạo hóa đang ẩn nấp. Tự Tại Vương Phật thèm muốn bí mật của tổ long, chẳng lẽ các đại sư tạo hóa khác lại không động lòng sao? Chỉ là tâm linh của họ chưa đạt đến mức độ của Tự Tại Vương Phật, đối với bí mật của thân thể tổ long không quá khẩn trương. Thân thể tổ long, ta tự nguyện chia sẻ với mọi người, nhưng thân thể này có linh tính. Hiện đang quấn quýt không rời, chi bằng mọi người cùng ta ra tay, diệt linh tính của nó. Các vị thấy sao, Tự Tại Vương Phật mặc dù tâm linh siêu thoát, nhưng cũng không dám tự xưng là đệ nhất tạo hóa. Tâm linh chỉ đại diện cho cảnh giới cao hơn một bậc, nhưng thực lực chiến đấu thực sự, vẫn phải đánh qua mới biết. Dù là hung mãnh tàn bạo Trường Dương Quân, hay là đầu mẫu Nguyên Quân sâu không lường được, hoặc là Thanh Minh Thiên Vương chiếm giữ thiên hà. Không ai dễ đối phó. Vương Phật nói đùa, ngay cả ý chí của ngài cũng không thể diệt linh tinh đó. Chúng tôi dù ra tay cũng chỉ vô ích. Trường Dương Quân mỉm cười, từ từ nói. Vậy ý của Trường Dương Quân là gì? Tự Tại Vương Phật nhíu mày, trong lòng có cảm giác không lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng thế này, Vương Phật tự cắt đứt một cánh tay, sau đó nhờ Nguyên Quân dùng vô lượng tinh không phong ấn thân thể tổ long cùng cánh tay. Tất nhiên, nếu Vương Phật đồng ý bị phong ấn cùng, thì không cần chặt tay, mà còn có thể gần gũi tham ngộ, hay không bỏ lỡ. Trường Dương Quân tiếp tục nói, nhưng Tự Tại Vương Phật chỉ nhìn Trường Dương Quân. Ngươi đang nói đùa sao? Đây không phải chuyện đùa. Hắn nghĩ Trường Dương Quân đúng là điên rồi, sao lại nói như vậy? Nếu ngươi đã nói vậy, chi bằng các ngươi cùng ta về Linh Sơn, phong ấn của Linh Sơn không kém gì vô lượng tinh không? Các ngươi cùng ta đi. Cũng có thể cùng tham ngộ. Tự Tại Vương Phật tất nhiên không muốn tự cắt tay. Cánh tay của hắn đang bị tổ long trấn áp. Nếu chặt đứt thì mãi mãi không thể hồi phục. Ý của Vương Phật là không đồng ý sao? Trường Dương Quân nhẹ nhàng nâng mí mắt, có vẻ như đang có chút uy hát pê ngầm. Thẩm Trường Dương, nói nhiều với hắn làm gì? Nếu hắn không đồng ý thì trực tiếp ra tay. Trong hư không, một tiếng hét lớn vang lên. Khâu Bình đang quấn chặt lấy cánh tay Tự Tại Vương Phật, nghe giọng điệu quen thuộc này, lập tức biết tào ám này tính tình nóng này là học từ ai, hóa ra là từ đây. Với tiếng hét lớn đó, ánh sao trước mặt tụ lại, hóa thành một nữ tử mặc y phục rực rỡ. Chính là Đầu Mẫu Nguyên Quân. Tự Tại Vương Phật nhìn Trường Dương Quân và Đầu Mẫu Nguyên Quân, ánh mắt chớp lóe vài lần. Trong giây lát, hắn vươn tay như dao, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình. Một cánh tay như được đúc từ vàng, lúc này bị một con rồng xám bao quanh. Tiểu Điểu Khâu Bình hoảng hốt, chà, đúng là một người tàn nhẫn. Hắn vốn định quấn chặt đối phương bây giờ chặt tay thoát thân, khiến Khâu Bình lâm vào tình thế khó xử. Tiểu Tăng đã tự chặt tay, xin Nguyên Quân phong ấn, từ hôm nay, ta sẽ ở dưới Vô Lượng Tinh Không, tham ngộ vô thượng huyền diệu. Giọng điệu của Tự Tại Vương Phật rất bình tĩnh, hắn đã thấu hiểu đạo lý nhân quả, nếu Thẩm Trường Dương và Đầu Mẫu Nguyên Quân liên thủ, đó sẽ là một nhân quả không thể giải. Trong thế giới này, không ai có thể đối phó với liên thủ của hai người họ. Dù là Tự Tại Vương Phật với tâm linh siêu thoát cũng không ngoại lệ. Vì kết quả cuối cùng là như vậy, nên không cần phải tranh đấu, trực tiếp đạt được kết quả là được. Tâm của hòa thượng này thật cứng rắn, Trường Dương Quân trong lòng càng thêm kiêng dè Tự Tại Vương Phật. Hòa thượng này sau khi thấu hiểu nhân quả, đã trở nên khó đối phó hơn. Hắn biết không thể thắng, liền thẳng thắn đầu hàng. Một khi tìm thấy sơ hở của đối phương, hắn sẽ tìm thấy con đường lợi nhất từ hàng ngàn kết quả tư nhân đó, đạt được kết quả tốt nhất với tốc độ sét đánh. Trường Dương Quân vốn định thử sức đối phương, nhưng hòa thượng này không cho hắn cơ hội. Đầu Mẫu Nguyên Quân không nói gì, chỉ đưa tay chỉ, Khâu Bình cùng với cánh tay đó, bay vào hư không. Khâu Bình chỉ cảm thấy bầu trời đầy sao bao phủ hắn, các ngôi sao nhỏ dần xung quanh hắn. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài, thì thân thể Tổ Long lại lớn dần. Trong nháy mắt, thân thể trải dài khắp không gian, kết hợp với cánh tay, trở thành một đám mây sao rộng lớn, vô số ngôi sao trôi nổi trong thân thể hắn. Các bí mật của Tổ Long cũng hiện ra dưới hình thức các ngôi sao, phản chiếu lên bầu trời. Ta lại biến thành bầu trời sao? Cách chương.